ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thần bí lâu đài cổ 11. Tu bảo, quả nhiên cái gì đều dựa vào không được, chỉ có thể dựa vào chính mình, sở tu phía trước là thí nghiệm quá chính mình nhảy đánh năng lực. Trong lòng có điểm số, nàng một bàn tay nắm đao, nhanh chóng chạy lấy đà hướng tới hành lang cuối liền tiến lên, mỗi người khi còn nhỏ đều từng có. Vượt nóc băng tường mộng tưởng, nước ngoài người phỏng chừng cũng là như thế, bằng không chơi parkour loại này vận động cũng liền sẽ không thịnh hành toàn thế giới, hiện thực. Giữa có rất nhiều nhân chứng thật quá, trải qua chạy lấy đà, thân thể phối hợp tính lại cũng đủ tốt lời nói. Là có thể đạt thành ở mặt tường ngắn ngủi hành tẩu thành tựu, sở tu hiện tại thân thể tố chất tuyệt. Đối không phải người bình thường có thể so sánh được với. Nàng thẳng tắp hướng tới trên mặt tường dẫm đi, ngay lúc đó cảnh tượng thật sự rất giống võ hiệp phiến. Nàng theo mặt tường một đường, chạy đi lên, sau đó dẫm lên trần nhà một cái xoay người. Lúc này cái kia quái vật đã đuổi tới nàng dưới lòng bàn chân, chính là sở tu thành công phiên qua đi. Cuối cùng còn đối với cái kia quái vật phía sau lưng hạ cái hát chân, tiểu nam hài bộ dáng quái vật. Bị đạp một chân, té ngã trên đất bộ dáng thật sự thực đáng thương. Thực dễ dàng làm người sinh ra chịu tội cảm, nhưng là sở tu không có. Thật đại lão cũng không quay đầu lại xem nổ mạnh. Nàng rơi xuống đất trong nháy mắt đình đều không có đình. Giống cái con thỏ giống nhau đi phía trước bắn ra, ngay sau đó liền lao ra đi. Tốc độ cực nhanh, bởi vì mặt khác một con quái vật cũng ở phụ cận. Không biết khi nào liền sẽ bao đi lên, quả nhiên. Mặt khác một khối thi thể, thoạt nhìn hình như là ngày hôm sau chết nữ hài tử kia Tiểu Lan. Từ mặt khác một đầu ngăn chặn sở tu liền ở hai cái quái vật trung gian lặp lại hoành nhảy. Ở lầu hai lầu ba trung gian qua lại bồi hồi, nhưng nhân loại thể lực là hữu hạn, nàng thể chất lại hảo cũng sẽ cảm giác được mỏi mệt. Duy nhất có thể hơi chút tùng một hơi, chính là đến nay mới thôi không có xuất hiện đệ tam con quái vật, đây là một chuyện tốt. Cũng là một kiện chuyện xấu, cũng may truy đuổi sở tu quái vật số lượng tương đối thiếu dưới tình. Huống, sở tu an toàn càng có bảo đảm, hay chỉ nàng tạm thời vẫn là đối phó tới, phá hủy ở. Dư lại thi thể đi nơi nào đâu? Bọn họ có phải hay không đã không phải lấy thi thể bên ngoài tồn tại, sở tu mỏi mệt thời điểm cũng. Sẽ hơi sự nghỉ ngơi, lúc này thang lầu liền trở thành nàng tốt nhất đồng bọn. Nàng có thể theo lầu 3 thang lầu hoạt đến lầu 2 đi, quái vật mới đầu cũng tưởng đi theo trượt xuống dưới, nhưng là chúng nó bởi vì đã biến thành thi thể duyên cớ. Nắm giữ không hảo cân bằng lực, không giống sở tu chơi như vậy lưu, thực dễ dàng trực tiếp đem chính mình quăng ngã ở lầu 2 trên mặt đất bị sở tu qua lại lưu chơi. Mấy tranh về sau, hai con quái vật cũng đi học thông minh, chúng nó tách ra. Lầu ba cửa thang lầu một cái, lầu hai phía dưới chờ một cái, sở tu lại chỉ có thể đổi địa phương khác cùng chúng nó chơi. Thời gian càng lâu càng mỏi mệt, không chỉ là thân thể thượng còn có tinh thần thượng, bởi vì muốn vẫn luôn suy xét chính mình kế tiếp lộ tuyến. Một khi xuất hiện sai lầm nói, liền phải chính diện đối mặt quái vật mọi người đều biết. Như là loại này đại trốn sát trong trò chơi boss trên cơ bản đều là vô địch trạng thái. Sở tu cũng không cảm thấy chính mình có thể đơn sát hai chỉ. Trừ phi chúng nó là tiểu quái, nhưng chỉ cần là người. Chính là sẽ xuất hiện sai lầm. Sở tu cũng không ngoại lệ. Nàng không dám tùy tiện tiến vào mỗi một phòng giữ cửa khóa trái. Bởi vì bọn quái vật hiển nhiên là có thể mở ra mỗi một phiến môn. Nàng như vậy chỉ biết đem chính mình đưa vào một cái ngõ cụt, đặc biệt là ở không biết trong phòng. Có thứ gì dưới tình huống, đi vào nếu là tìm không thấy có thể sử dụng. Xui xẻo vẫn là nàng, lầu 2 lầu 3 như vậy tới tới lui lui. Không biết đi rồi bao nhiêu lần lúc sau, nàng thành công bởi vì xuất hiện sai lầm, bị hai con quái vật chắn ở lầu 2 cửa thang lầu vị trí. Nàng hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là đi lầu một đại sảnh, hoặc là cùng chúng nó chơi ngạnh, Sở Tu cũng không muốn đi lầu một đại sảnh. Chủ yếu là bởi vì không biết mới là nguy hiểm nhất. Nàng trước tiên quá thân đi, ý đồ cùng nhân gia cứng đối cứng một chút thử xem mơ siêu Sở Tu sức lực không nhỏ. Trong tay kiếm cũng đủ sắc bén, nàng toàn lực mà hướng tới cái kia vóc dáng lùn lùn. Tiểu nam hài bề ngoài quái vật bổ qua đi, ngay sau đó liền cảm giác chính mình giống như chém vào một khối ván sắt thượng, bên tai thậm chí vang lên kim thiết đan sen thanh âm. Kia trong nháy mắt nàng thậm chí cảm giác được chính mình bàn tay đều bị chấn đến tê dại. Mà cái kia tiểu nam hài đâu? Hắn chỉ là sau này lui hai bước. Sau đó lông tóc không tổn hao gì, tâm tình phức tạp, Sở Tu không bao giờ suy xét theo chân bọn họ. Cứng đối cứng vấn đề, tốc độ bay nhanh mà hướng tới lầu một đại sảnh đi qua. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện lầu một bên kia nên giải quyết đã tất cả đều giải quyết, Sở Tu theo. Thang lầu xẹt một chút, liền đến lầu một đại sảnh. Lầu một trong đại sảnh tất cả đều là người. Nàng tới vừa vặn tốt. Vừa lúc tận mắt nhìn thấy tới rồi thi thể từ trên mặt đất bò dậy kia một màn, cái kia gọi là tiểu nhị nữ hài, máy móc từ trên mặt đất bò lên, thân thể cứng đờ đứng ở nơi đó. Nàng chậm rãi hoạt động thân thể của mình, động tác dần dần trở nên lưu sướng một ít, ngay sau đó, nàng chuyển động chính mình đầu, nhìn quét trên mặt đất một đám người, tựa hồ đang tìm kiếm chính mình con mồi. Một lát sau, nàng đi hướng một cái ngủ ở trên mặt đất người, hướng tới người kia cúi xuống thân, Sở Tu tận mắt nhìn thấy đến trên mặt đất cái kia người chơi. Bị nữ thi mặt dán mặt, bởi vì trong đại sảnh thực hắc duyên cớ xem không rõ lắm. Nữ thi có thể là làm cái gì động tác, vừa lúc này Sở Tu xuống dưới, nữ thi ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua Sở Tu, tựa hồ ở trong lòng là một chút tương đối. Một bên là nằm trên mặt đất muốn thế nào liền thế nào. Căn bản sẽ không phản kháng con mồi. Một bên là chạy tạc mau. Chảo đều chảo không được con mồi. Tuyển ai, tưởng đều không cần tưởng đi, nàng căn bản là không để ý đến Sở Tu. Sở Tu lại cảm giác ra đầu tê dại. Bởi vì để sát vào lúc sau là có thể đủ nhìn đến. Từ trên mặt đất nằm cái kia người chơi miệng mũi giữa có một cổ màu trắng yên xông ra. Ngay sau đó, kia cổ màu trắng yên đã bị nữ thi hít vào chính mình miệng mũi, theo xương khói ở bọn họ hai cái chi. Gian qua lại truyền, trên mặt đất cái kia người chơi sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Thậm chí ẩn ẩn lộ ra một cổ xanh tím sắc, nữ thi cả người lại trở nên càng thêm tươi sống, nàng diện mạo cũng ở dần dần biến hóa. Thực mau liền trở nên cùng trên mặt đất cái kia người chơi giống nhau như đúc, ngọa tào, Sở Tu quả. Thực không biết nên nói cái gì là hảo. Ngẫm lại đi, đến nay mới thôi đã chết bao nhiêu người. Nghĩ lại hiện có quái vật có bao nhiêu. Căn bản cùng tử vong nhân số không khớp a. Nói cách khác, dư lại quái vật khả năng đều đã biến thành. Nàng càng nghĩ càng ra đầu tê dại. Chỉ cảm thấy cái này phó bản thật là thật quá đáng. Hoàn toàn không cho người chơi lưu đường sống a. Nàng hiện tại thậm chí hoài nghi, ngày đầu tiên buổi tối nghe được, căn bản không phải cáo tường thanh, là có tồn tại người bị kéo dài tới cái kia. Đã chết bốn người trong phòng, cùng bọn quái vật chọn lựa, cáo tường thanh âm, kỳ thật là người sống dãy dụa thanh âm, bọn họ khả năng bởi vì nào đó nguyên nhân vô pháp nói chuyện. Chỉ có thể ở trước khi chết điên cuồng gãi vách tường. Ý đồ lấy này khiến cho người khác chú ý, hấp dẫn người tới cứu bọn họ, nàng quá khứ thời điểm chỉ có thể nhìn đến thi thể. Nhưng kia nằm ở trên giường thi thể, là lâu đài cổ chủ nhân một nhà bốn người thi thể vẫn là người chơi thi thể. Không có người biết, như vậy tưởng tượng, càng thêm sờn tóc gáy. Hiện có người chơi, còn có mấy cái là chân chính người chơi đâu. Giống cái gì cô đảo sinh tồn linh tinh phó bản. So cái này thật sự đơn giản quá nhiều, bởi vì cái này ngươi khả năng vô thanh vô tức chi gian liền trúng chiêu. Chơi đến cuối cùng, nói không chừng bên người một đống người chơi, nhưng trong đó chỉ có ngươi một người là người sống, cần thiết tìm được biện pháp rời đi nơi này, lại đãi đi xuống, khó khăn sẽ dần dần tăng lên. Theo NPC từng cái tử vong, người chơi cũng ở dần dần giảm bớt. Phía trước còn có người nói giỡn, nói cái này phó bản đến nay không có chết hơn người. Còn rất an toàn, an toàn. Vô thanh vô tức tử vong mới là càng đáng sợ hảo sao. Người thậm chí vô pháp phán đoán, bên người người nào là người sống, người nào đã biến thành ác quỷ. Bởi vì sở hữu tụ tập đến nơi đây người chơi, trừ phi là hai người tổ đội tiến vào, bằng không cho nhau chi gian căn bản là không quen biết, người không biết bên người người khi nào đã bị thay đổi, thậm chí rất khó nhận thấy được tính cách của bọn họ có phải hay không sinh ra cái gì vi diệu biến hóa, bởi vì người căn bản không biết bọn họ nguyên lai tính cách là bộ dáng gì, hiện tại duy nhất một cái có thể xác định là người sống, hẳn là chính là cái kia hút thuốc nữ hài tử, trừ phi nàng cùng sở tu liêu chính mình quá khứ chuyện xưa thời điểm. Cũng đã không phải nàng, bằng không hiện tại nàng vẫn là tồn tại, sở tu một bên trốn chạy một bên tính toán. Đã biết trước mắt có 10 cái người chơi, tồn tại NPC còn có 3 cái. Hai cái hầu gái hơn nữa quản gia, đã chết đi NPC phân biệt là lâu đài cổ một nhà 4 người, đầu bếp, Tiểu Lan, Tiểu Hòa, Tiểu Nhụy vừa mới cùng một cái người chơi trao đổi. Nàng nhớ kỹ cái kia người chơi bộ dáng, Tiểu Lan cùng lâu đài cổ chủ nhân trong đó một cái hai tử. Thi thể, đang ở truy sở tu, nói cách khác, trừ bỏ Tiểu Nhụy, có 5 cái NPC hiện tại khả năng đã là người chơi, 10 cái người chơi ít nhất có 5 đến 6 cái. Hiện tại đã không phải người sống, mà không có người biết là nào vài người, người chơi không biết tình huống nói, liền sẽ ở vô tri hoàn cảnh, bị chậm rãi thay thế, cuối cùng đi hướng tử vong, nhưng cho dù các người chơi đã biết, cũng sẽ dẫn phát mặt khác một loại tình huống, khủng hoảng thêm cho nhau ngờ vực, cũng sẽ loạn lên, bất quá trước mắt biết cái này tình huống người hẳn là chỉ có sở tu. Nàng cần thiết nếu muốn biện pháp sống đến hừng đông mới được. Nếu không có cách nào sống đến hừng đông nói, dư lại các người chơi hoặc là có người đột nhiên đã nhận ra không thích hợp. Hoặc là liền ở vô tri vô giác giữa toàn bộ chết ở cái này phó bản, cho nên sở tu mới nói. Cái này phó bản thật sự là quá độc ác, nàng hiện tại nhất muốn biết chỉ có 2 vấn đề. Rời đi cái này phó bản điều kiện là cái gì? Tìm được môn, vẫn là muốn giải quyết thứ gì? Bình thường tới nói trò chơi đều sẽ trước tiên cấp một cái nhắc nhở. Tỉ như nói cô đảo sinh tồn phó bản cấp nhắc nhở là sống đến 7 thiên lúc sau phi cơ sẽ đến tiếp, mê cung cấp nhắc nhở là mê cung tất nhiên có một cái xuất khẩu, mà không có nói kỳ. Như là cái thứ nhất phó bản. Rời đi phó bản chính là bệnh viện tâm thần đại môn, chẳng lẽ cái này lâu đài cổ giữa cũng tồn tại một cái môn, sở tu một bên tự hỏi một bên chạy trốn, dưới chân bước chân chưa đình, trong đầu tưởng đồ vật lại càng ngày càng nhiều, nàng tổng cảm thấy quản gia ở cái này phó bản sở đảm nhiệm nhân vật, cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, đây là một loại trực giác. Mà nữ nhân trực giác thường thường đều đỉnh chuẩn, thời gian một chút đi qua. Sở tu cảm giác càng ngày càng mỏi mệt, nàng rất mệt, mà thiên còn không có lượng, sở tu nhịn không được thật sâu hút khí. Hô hấp cũng không có giảm bớt nàng mỏi mệt cảm, ngược lại làm ngực có chút ẩn ẩn phát đau. Chết đột ngột nhưng thật ra không đến mức, nhưng là kế tiếp nàng sẽ càng ngày càng mỏi mệt. Một khi quá mức mỏi mệt tốc độ liền sẽ biến chậm. Tốc độ một khi chậm lại, liền rất dễ dàng bị đuổi theo, nếu bị phía sau kia 2 cái đồ vật đuổi theo. Kết quả ngẫm lại cũng biết, trên trán bắt đầu ra mồ hôi. Mồ hôi theo thái dương đi xuống lưu, có đôi khi thậm chí sẽ chảy vào trong ánh mắt, làm khô khốc sáp. Sở tu cũng không có thời gian kia đi lau, chủ yếu là toàn bộ lâu đài cổ không phải rất lớn. Liền như vậy đại cái địa phương, nàng lầu 1 lầu 2 lầu 3 không ngừng chạy, còn có thể chạy đi nơi đâu. Lại một lần trở lại lầu 2 thời điểm, sở tu đã cảm giác chính mình cả người đều bị thật sâu mỏi mệt bao vây lấy. Nàng đã không ngừng chạy vội gần 3 cái giờ. những cái đó bọn quái vật đều là thi thể. Thi thể là sẽ không cảm giác được mỏi mệt, người sống sẽ, bọn họ tốc độ tuy rằng không phải đặc biệt mau. Cùng sở tu chênh lệch không lớn, nhưng là chỉ cần bọn họ sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Chính là chiếm hữu ưu thế, sở tu mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Rõ ràng là ở mùa đông đêm khuya, hành lang còn có điểm lạnh, nàng chính là bởi vì ra mồ hôi ra quá nhiều, đem tận cùng bên trong quần áo đều cấp làm ướt, mắt thấy lập tức liền phải bị quái vật đuổi theo thời điểm. Hành lang một phiến môn đột nhiên mở ra, từ bên trong vươn tới một cây thật dài gậy gộc phóng vị trí thực luôn, vừa vặn đứng tại quái vật giữa hai chân. Ngay sau đó một bàn tay từ trong môn mặt duỗi ra tới. Bắt lấy sở tu, đem nàng kéo vào đi, mà kia con quái vật lại bởi vì chạy trốn quá nhanh. Bị gậy gộc trực tiếp vướng ngã trên mặt đất, hắn té ngã thời điểm còn nâng đầu. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm sở tu, giữ cửa trên đỉnh. Sở tu nhanh chóng nói, bọn họ trong tay hẳn là có toàn bộ lâu đài cổ sở hữu phòng chìa khóa. Đem nàng kéo vào tới đương nhiên là cái kia hút thuốc nữ nhân. Nữ nhân động tác cũng thập phần nhanh chóng. Nàng đầu tiên là dùng chính mình trong tay gậy gộc đứng vững môn. Sau đó ngay sau đó bắt đầu dọn đủ loại đồ vật lại đây. Ngăn tủ, cái bàn, thậm chí đem giường đều đẩy lại đây. Giường ở nhất phía dưới. Đỉnh môn, mặt trên bãi ngăn tủ cùng cái bàn. Ngay sau đó nàng đặt mông ngồi ở giường này đoan, trên cao nhìn xuống mà nhìn ngồi dưới đất sở tu, ân hừ. Ban ngày thời điểm thể hiện cái gì? Sở tu xua xua tay, là ta chính mình làm lỗi, nàng chủ yếu là không nghĩ tới bọn quái vật có thể nhanh như vậy mở cửa. Vốn là tưởng, chỉ bằng vào cái kia phòng nàng là có thể kéo dài không ít thời gian tới, liền tính bị phá môn cũng. Không quan hệ. Lại kéo trong chốc lát, thiên liền sáng, kết quả nhân ra có chìa khóa. Người nói các ngươi một đống thi thể, vì thân mang theo chìa khóa là cái gì thói quen nha. Nữ nhân không có tiếp tục cười nhạo sở tu, chỉ là nói, hiện tại cũng cái này cục diện, có thể nói cho ta càng nhiều một chút sao? Sở tu gật gật đầu. Cửa mở phía trước ta có thể chậm rãi cùng ngươi giảng một chút nàng vì tiết kiệm thời gian. Giảng đặc biệt đơn giản dứt khoát, đến nay mới thôi đã chết 8 NPC, nhưng là chân chính thi thể chỉ có 2 cụ, hơn nữa lâu phía dưới vừa mới chết tiểu nhụy, nói cách khác trước đó, người chơi bên trong liền hỗn 5 cái đã không phải người đồ vật, đúng vậy. Chết đi NPC sẽ giết chết người chơi hơn nữa thay thế bọn họ thân phận. Ta vừa rồi chính mắt chứng kiến tiểu nhụy thay thế một cái người chơi toàn bộ quá trình, ta phía. Trước có đoán được có thể là cùng loại tình huống, cho nên riêng dặn dò ngươi, không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. Chính là bởi vì cái này, nàng lại đơn giản nói mấy cái chính mình phỏng đoán. Miệng liền làm không được, nữ nhân phiên ly nước ra tới làm nàng uống miếng nước trước bổ sung một chút hơi nước, sở tu hôm nay. Buổi tối thật là đem chính mình mệt mỏi đã chết, bất quá nàng chung quy là người không phải thần. Phòng trừng sai tình huống cũng là thực bình thường. Tiếp theo càng cẩn thận một chút thì tốt rồi, nữ nhân theo nàng giảng thuật biểu tình dần dần nghiêm. Tốt, ta cũng có mơ hồ phát hiện một ít dấu vết để lại. Nhưng là cũng không có ngươi phát hiện nhiều như vậy. Nếu thật sự như ngươi theo như lời nói, như vậy tình huống hiện tại liền rất nghiêm túc. Chúng ta đã có một nửa người chơi hiện tại không? Phải người. Chính là chúng ta thậm chí không biết đi ra ngoài điều kiện là cái gì, ta hoài nghi ở cái này lâu. Đài cổ giữa tồn tại một phiến môn, nhưng là ta cũng không biết cái nào môn khái niệm là rời đi lâu đài cổ khái niệm mơ siêu, sở tu ngữ. Tốc bay nhanh, hiện tại có vài loại khả năng tính, nếu chúng ta có thể sống đến ngày mai buổi sáng. Như vậy có thể nếm thử một chút đi khai lâu đài cổ đại môn. Nhìn xem lâu đài cổ đại môn có phải hay không có thể mở ra. Có thể hay không có người ngăn trở chúng ta, nếu có thể mở ra hơn nữa không có người ngăn trở. Chúng ta nói, rời đi môn hẳn là liền cùng lâu đài cổ đại môn không có quan hệ, trước mắt có khả năng nhất tính. là cái này lâu đài cổ giữa tồn tại mật đạo, sở tu vẫn là tượng trưng tính hỏi một chút. Lại cho ta giảng một chút ngươi cái kia chuyện xưa, hành hành hành, nữ nhân nghiêm túc nói một lần, hiện tại có thể nói sao? Ta phía trước cùng một cái NPC liêu quá, cái tên kia kêu tiểu nhị nữ hài cùng ta nói, nàng có một cái bằng hữu. Rất có khả năng bị cái này lâu đài cổ giữa chủ nhân một nhà cấp tra tấn đã chết. Nhưng là nàng thi thể không biết đi nơi nào, cái này lâu đài cổ giữa hoặc là liền tồn tại một cái giấu kín thi thể địa phương, hoặc là liền tồn tại một cái thông hướng ra phía ngoài mặt mật đạo. Có thể dùng để xử lý thi thể, chúng ta có thể hướng tới cái này phương hướng đi tìm mơ siêu, lúc này. Bên ngoài quái vật phát hiện không có cách nào mở cửa lúc sau. Liền bắt đầu điên cuồng tông cửa. Sở tu vốn dĩ ngồi dưới đất, bắn ra thân cũng nhảy lên giường. Dùng chính mình thể trọng tới áp một áp, chúng ta cùng sở hữu người chơi đều không thân. Nói cách khác, chúng ta vô pháp 100% xác định bọn họ có phải hay không tồn tại người. Cho nên bất luận kẻ nào đều không cần tín nhiệm, trừ bỏ người ta. Mà chúng ta hai cái phía trước sở giảng sự tình, hiện tại chính là chúng ta ám hiệu. Một khi không khớp ám hiệu, liền đại biểu chúng ta hai người giữa có người ra vấn đề, cái kia rất béo người. Còn có cái kia chát tóc tuổi trẻ nam nhân, bọn họ hai cái hẳn là đều là người chơi lâu năm. Phía trước ta liền có phát hiện, ngày đầu tiên buổi tối qua đi, bọn họ hai cái đều không có lại đến đại sảnh bên này. Giống như căn bản không để bụng buổi tối có thể hay không bắt được hung thủ giống nhau, bọn họ hai. Cái khẳng định phát hiện thứ gì? Hiện tại còn sống khả năng tính khá lớn, nữ nhân bắt đầu trinh thám. Nếu thật sự gặp không có biện pháp tình huống, cũng có thể hướng bọn họ xin giúp đỡ một chút. Ta là nói ở còn có cảnh giác tâm dưới tình huống Nga, hảo, sở tu là thật sự rất mệt. Nàng không có hình tượng nằm ở trên giường, ta nghỉ ngơi trong chốc lát, một hồi môn kiên trì không được nói. Chúng ta hai cái liền phải bắt đầu chạy trốn, có môn nói liền tất nhiên tồn tại chìa khóa. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, hừng đông lúc sau liền bắt đầu tìm kiếm chìa khóa đi. Đem sở hữu có khả năng là chìa khóa đồ vật đều tìm được. Mang ở trên người, một khi tìm được rồi môn. Nhiều nếm thử vài lần nói không chừng liền có thể mở ra đâu, nữ nhân kia còn ở lải nhải. Hiển nhiên là ở thực nghiêm túc phân tích tình huống hiện tại. Từ trước mắt tình huống có thể biết được, quản gia nắm giữ lâu đài cổ giữa sở hữu chìa khóa. Chúng ta ngày mai có lẽ có thể đi hỏi một chút quản gia. Thừa dịp quản gia còn sống. Nhìn xem có thể hay không từ trong tay hắn được đến một ít đồ vật quản gia không quá thích hợp. Vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo, sở tu phía trước ở bên ngoài chạy vội thời điểm. Chỉ cảm thấy đến mỏi mệt, toàn thân đều rất mệt, hiện tại một nằm xuống. Ngược lại so với trước thời điểm càng khó chịu, cả người cơ bắp đều bủn rủn lên. Làm nàng cảm giác chính mình tay cũng nâng bất động, chân cũng nâng bất động. Hiện tại chỉ nghĩ tê liệt ngã xuống ở trên giường làm một con cá mặn, nhưng mà hiện thực là sẽ không. Làm nàng làm cá mặn, hai con quái vật thay phiên mà đụng phải các nàng môn. Động tĩnh càng lúc càng lớn, cái bàn ngăn tủ cùng giường, bị đâm không ngừng lay động, hiển nhiên chống đỡ không được lâu lắm mơ siêu nữ nhân cũng là có vũ khí. Nàng chuẩn bị phòng thân dụng cụ cắt gọt, không biết có phải hay không từ trong phòng bếp lấy ra tới. Dù sao hiện tại cũng nắm ở trong tay, toàn bộ trong phòng một mảnh an tĩnh. Chỉ còn lại có cửa phòng bị không ngừng va chạm thanh âm ơ siêu nói thật. Các nàng trái tim theo môn bị đâm cái kia thanh âm. Bùm bùm nhảy, môn một khi bị mở ra, các nàng hai người liền phải bắt đầu bỏ mạng thiên nhai. Hiện tại mới đêm khuya 4 điểm nhiều, khoảng cách hừng đông, ít nhất còn có 2 cái giờ cho nên cái này môn a. Có thể kiên trì một hồi là trong chốc lát, sở tu ở lung lay. Càng nghỉ ngơi ngược lại cảm thấy càng mỏi mệt, tựa như người thường chạy xong một cái trường báo. Tỉ như nói chạy cái marathon cái gì linh tinh, mau đến trung điểm thời điểm, còn có thể kiên trì, còn có thể mại động chân. một khi tới rồi trung điểm, cả người sức lực giống như là bị bớt thời giờ giống nhau, hơn nữa ngươi một khi ngồi xuống thậm chí tại chỗ nằm xuống, liền rốt cuộc không đứng lên nổi, trong đầu chỉ còn lại có mỏi mệt hai chữ. Thân thể chỉ nghĩ tiếp tục nghỉ ngơi, liền ngốc tại nơi đó đừng cử động, nàng biết như vậy là không được. Bởi vì môn tùy thời đều có khả năng sẽ bị mở ra. Bỏ mạng thiên nhai thời điểm phần cứng phương tiện còn theo không kịp nói. Thật sự sẽ chết, đem ngươi đao cho ta mượn dùng dùng, a. Nữ nhân tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là đem trong tay dao gọt hoa quả đưa cho nàng. Sở Tu nắm nàng dao gọt hoa quả, nơi tay trên lưng khoa tay múa chân một chút, cắt một lỗ hổng ra tới. Không lớn không nhỏ, vừa mới thấy huyết cái loại này trình độ, đem nữ nhân hoảng sợ. Làm gì đột nhiên tự mình hại mình a? Kia khẩu tử không thâm, nhưng là bị thương trong nháy mắt, Sở Tu bắp liền sẽ bị kích hoạt nha. Adrenaline này bốn chữ cũng không phải là nói không, làm tiểu thực nghiệm mơ siêu, miệng vết thương. Thực mau liền khép lại, theo miệng vết thương khép lại, thân thể cái loại này nháy mắt tỏa sáng sức sống cảm giác. Lại chậm rãi biến mất, mỏi mệt giống thủy triều giống nhau này lên tới, quả nhiên không được, nàng ước lượng một chút sao. Gọt hoa quả, cái này trước cho ta cầm. Trong chốc lát nói không chừng dùng đến, chủ yếu là tùy thời cấp chính mình thêm bắp nói. Dùng trên người trường đao không quá phương tiện, tác giả có lời muốn nói. Ngày 6 ngày hôm sau, cảm tạ ở 2019-12-01-23. 57, 19 đến 2019-12-02-23. 48. 51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, mặc thần 20 bình, một con ngoan cường tranh 11 bình, ngày mưa hoa hoa 5 bình, giao 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.